Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với tác phẩm Thần Gọi của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đường vào đất thục hiểm nguy, gian nan vất vả, khó đi muôn trùng. Ngư phổ cho đến tầm tùng, trời xanh dẫn lối hãi hùng làm sao. Khai quốc có tự khi nào, nghìn năm cách trở chiêm bao mộng trần. Bốn vạn thêm 8.000 xuân, đường thông mở lối ải tần xa xăm. Thái bạch chim lượn mất tâm, nga mi chót vót lại nằm xoay ngang. Tất lở núi sạt quân tan, làm sao có thể bắc thăng lên trời. Dòng thiêng uốn khúc tuyệt vời, ấy sông sóng ngược, nhìn thời khó qua. Bài Thục Đạo Nan của Lý Bạch thuở xưa đã từ lâu là một bài tuyệt khúc bi hùng, miêu tả về con đường vào Tây Thục gian nan hiểm trở vô trùng. Đó là nơi vùi thây không biết bao nhiêu anh hùng tráng sĩ, thấm máu người, cỏ mọc lá còn đổi sắc đen. Tây Thục khi xưa chính là vùng Tứ Xuyên ngày nay, trước còn được gọi bằng cái tên là Ba Thục. Vì vào thời Tần ở đó có hai lộ chư hầu là nhà Thục và nhà Ba. Ai cũng nghĩ rằng chỉ có những nơi thâm sơn cùng cốc của Trung Quốc mới có địa hình hiểm trở, muôn núi ngàn khe. Ấy vậy mà ngay tại Việt Nam cũng có một nơi như vậy. Và đó cũng là chốn phát tích của câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây. Một câu chuyện rùng rợn dị thường, diễn ra ở một vùng hoang sơn dã lĩnh của một tỉnh thuộc Tây Bắc Việt Nam. Long Giáo bước ra nhà sân tập thể dục, lấy một gáo nước mưa từ trong cái thùng nhựa cỡ lớn, đặt ở dưới một ống nước hứng từ trên mái. Một vài người đồng đội đang tập thể dục trong giờ cơm, nhìn Long vẫy chào cười niềm nở. Long cũng gật đầu chào lại, tay vẫn còn cầm cái gáo quay ngược lên hè, từ từ rồi xuống gốc cây cảnh trong chiếc chậu còn con. Nét mặt của Long giãn ra, một vài phút hiếm moi thanh thản trong một ngày nghỉ phép, sau khi đánh tan một băng nhóm buôn lậu xuyên biên giới. Long là đại úy chỉ huy trực tiếp tiểu đoàn biên phòng số 8, đặt doanh trại lưng chừng dãy núi Phủ Si Lung, quanh năm mây phủ này. Anh xuất thân từ một gia đình thuần nông, hoàn cảnh song thân phụ mẫu không lấy gì làm khá giả. Long không biết gia đình của mình sẽ không có đủ điều kiện nuôi mình ăn học đại học như các bạn cùng trang lứa. Cho nên ngay từ nhỏ Long đã có ý định đi bộ đội để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Sau này khi đang học cấp 3, một người bác của Long đã hướng anh thi vào trường quân đội, đừng bao cấp toàn phần thậm chí còn có lương nếu như có thành tích tốt. Long đỗ ngay lần thi đầu tiên, và cứ như vậy anh cố gắng vươn lên trong trường lớp, cũng như sau này khi công tác ở bên ngoài. Phủ Si Lung là địa phương đầu tiên anh gắn bó và cũng là nơi Long quyết định sẽ ở lại đây để phục vụ và chiến đấu. Thành tích của anh đã đánh đồng được cả sư đoàn, bởi chỉ trong vòng vài tháng nằm địa bàn, Long đã liên tiếp phá được 3-4 chuyên án buôn bán ma túy, thuốc phiện xuyên biên giới. Nhiều vụ buôn người cũng được Long khám phá, cứu được hơn 40 người khỏi những bàn tay quỷ dữ. Và gần đây là vụ tóm trọn một ổ nhóm buôn lậu chuyên buôn bán đồ điện tử, điện thoại đắt tiền mà chủ yếu là hàng ăn cắp. Những vụ án lớn có nhỏ có ấy không chỉ khiến cho các cấp chỉ huy bên trên trầm trồ ngạc nhiên trước khả năng của Long, mà chính anh em trong đơn vị cũng vô cùng thán phục tài năng của một người trẻ chỉ huy. Nhưng chắc vì quá tập trung vào công tác cho nên chưa ai thấy Long rời khỏi đơn vị này. Cuối tuần cũng chẳng thấy anh ra ngoài hay là gắn bó với bất cứ ai. Trái ngược hẳn với tính cách hòa đồng đôi khi là nghịch ngợm của những người lính khác. Nhiều điều tiếng lan truyền trong đơn vị, cho rằng anh là một dạng dị nhân lập dị, không thích chuyện gái trai, lại càng không muốn gắn bó hay là xây dựng gia đình. Dù rằng ở cái tuổi này nhiều người cùng trang lứa với Long đã lấy vợ sinh con hết cả. Long chậm chậm tưới nước cho gốc cây cảnh trong chiếc chậu con, xem chừng anh khá là vui với công việc nhàm chán này. Nét mặt của anh càng lúc càng giãn ra, xóa hết những vẻ căng thẳng thường nhật hay in trên vầng trán. Đang làm dở tay thì từ phía sau lưng có tiếng chân dồn dập chạy tới. Cộng với đó là một giọng nói mệt mỏi vừa thở vừa cất lên. Thủ trưởng ơi. Long quay lại gật đầu chào anh bộ đội vừa chạy tới. Hình như có việc gì rất gấp, cho nên ngực áo của người lính ướt đẫm mồ hôi. Long nhìn cậu ta rồi hỏi. Cứ thở đi đã, có việc gì từ từ nói. Báo cáo thủ trưởng, không từ từ được đâu. Hơi nhíu mày, Long nhìn chàng bộ đội biên phòng, cậu ta lại tiếp. Ở nhà ông Bón, người ta vừa tìm thấy một xác người. Long tái mặt, cánh tay cơ bắp ném cái gáo nhựa bay một vòng trên không, rồi rơi trúng luôn vào thùng nước cách đó đến gần 20 mét. Anh lính đứng đối diện há hốc mồm để kinh ngạc. Trên nền đất vẫn cực kỳ khô ráo, không rơi một giọt nước nào dù là nhỏ nhất. Long không muốn để ý đến khuôn mặt kinh ngạc của cậu biên phòng. Anh giật chiếc áo máng ở mắc treo trên tường rồi gọi gọn lỏn ra lệnh. Đi thôi, nhanh lên đồng chí. Anh bộ đội ban nãy cũng khẩn trương bước vội theo Long, vừa đi vừa trình bày sơ lược vấn đề đang diễn ra trên mảnh đất của gia đình nhà ông Bón. Ông Bón là một người đàn ông dân tộc Mông, bỏ thói quen du canh du cư, định cư ở chân đồi 78 này cũng đã được mấy chục năm khi mới vừa lấy vợ. Ở đây những người lính biên phòng không hay gọi tên địa danh như người dân bản địa. Họ đặt cho những ngọn đồi những điểm cao bằng các con số để chỉ độ cao so với mực nước biển. Ngọn đồi số 78 thuộc đất canh tác của nhà ông Bón kia cũng vậy, cao hơn mực nước biển chỉ vọn vẹn 78 mét. Trong khi xung quanh đó là hàng trăm những đỉnh đồi khác, với chiều cao có khi lên đến cả mấy trăm mét. Đứng ở cột mốc có thể nhìn bao quát được mọi cảnh vật xung quanh. Nên mảnh đất của nhà ông Bón là một vùng trũng thấp, tự như là một thung lũng nằm giữa những ngọn núi cao. Gia đình của ông Bón đã ở đó được mấy chục năm, cả hộ gồm 7 nhân khẩu, hai vợ chồng ông bà Bón, ba vợ chồng con cái của anh con cả tên là Bương, hai vợ chồng của người em út tên là Báu. Anh Bương lấy chị Lãm sinh ra được một đứa trẻ, năm nay mới hơn 10 tuổi tên là Lâm. Còn anh Báu lấy một người phụ nữ dưới xuôi tên Trang. Hai vợ chồng có một tiệm tạp hóa trong thị trấn, nhưng cả hai hình như có vấn đề cho nên dù lấy nhau đã lâu, hai vợ chồng chưa sinh nở. Cứ như vậy ở chung với gia đình của bố mẹ, anh chị trên một góc đồi con. Nhà của anh Báu có tiệm tạp hóa bán đủ thứ đồ cho nên kinh tế cũng thuộc dạng khá giả của vùng. Gia đình của anh Bương theo nghề cũ của bố mẹ, có một trang trại nhỏ dưới chân đồi, chăn thả đàn gia súc và hơn 100 con gà, vừa lấy trứng vừa lấy thịt cho nên cũng có của ăn của để. Cả hai anh em đều có tiếng chăm chỉ chịu thương chịu khó. Đã mấy lần được xã biểu dương khen thưởng là điển hình tiên tiến của vùng nông thôn mới, khiến cho ông bà Bón vô cùng phấn khởi và tự hào về hai đứa con hiếu thảo chăm ngoan. Hôm nay trong lúc mở rộng trang trại, anh Bương thuê máy xúc ủi đổ san lều cũ dưới chân đồi. Xúc đất đào móng dự định xây dựng một khu chuồng nuôi để mua nhím về làm kinh tế mới. Dạo ấy ở những vùng Tây Bắc đang bùng nổ mô hình nuôi nhím thương phẩm, cho nên sẵn tiện vừa có tiền, vừa có đất, cho nên anh Bương bước đầu đầu tư để thử thách bản thân, cũng như tìm cách làm giàu. Chẳng ai ngờ khi cái máy xúc vừa đào xuống được hơn 2 mét đã lôi lên được một xác người. Cả gia đình đều xôn xao sợ hãi. Hàng xóm láng giềng tò mò kéo đến rất đông, lôi kéo sự chú ý của trường bản và cả đội công an xã. Những người công an khu vực này vốn chỉ là những chiến sĩ được cử về tiếp nhận địa bàn. Công việc chính là lo liệu giấy tờ sổ sách, hộ khẩu hộ tịch, giữ gìn trị an, thi thoảng lại căn ngăn vài gã thanh niên trong vùng nát rượu hoặc đứng ra hòa giải những bất hòa giữa vợ chồng, chứ không hề có kinh nghiệm để xử lý những vụ việc bất ngờ chấn động như vậy. Họ biết trong đơn vị biên phòng có Long là một người máu mặt, một gã sâu dày về điều tra phá án, cho nên là vừa nhận được tin có người phát hiện ra một thi thể, họ đã nhanh chóng cho mời Long đến để kiểm tra hỗ trợ. Thế Long và mấy người lính biên phòng vừa xuất hiện, đám đông đã vội vàng tách ra, để lại một con đường ở giữa. Người ta vẫn thường có thiện cảm với bộ đội hơn là công an, nhưng đó là với đám đông những chiến sĩ bộ đội, chứ không phải là gã đàn ông mặt lạnh như tiền đang chúi đầu đi vào giữa. Đôi mắt của Long mỗi khi có án lại lạnh lẽo đến gai người, sắc lẹm như dao cạo. Ánh hồng quang sáng ngời điện tuyến trong đôi mắt của anh chẳng khác gì con chó sói săn đêm, có thể khiến những tay thợ rừng can đảm nhất cũng phải chùn chân run sợ. Đám đông vừa trông thấy Long xuất hiện đã nhanh chóng lùi xa để mà nhường lối cho anh bước vào. Ông trưởng công an xã cũng có mặt, dáng người hơi thấp lại thêm cái bụng to phè khiến ông ta trông lại càng lùn đi so với vị đại úy biên phòng vừa xuất hiện. Ông công an xã e hèm một tiếng rồi bắt tay chào Long. Đoạn ông ta chỉ tay xuống hố đất đang được răng dây cảnh giới và cả chiếc máy xúc loại nhỏ đỗ ngay bên cạnh. Một xác người đồng chí hả? Chiếc máy xúc đưa gầu xuống quá sâu đã bới lên một cánh tay người nằm trong lòng đất. Như cậu thấy đấy, cánh tay vẫn còn nằm trong gầu kia kìa. Tôi có kiểm tra qua hình như vừa mới chết không đâu, còn chưa có phân hủy quá nặng. Mà đất ở vùng này nhiệt độ cũng tương đối thấp, có lẽ vì vậy mà giữ được thi thể tươi lâu. Long từ nãy đến giờ không nói một lời, nét mặt của anh lạnh lùng nhìn chăm chú xuống hố đất đang đào dở dưới chân. Và cả cái gầu xúc còn vương lại cánh tay trắng nõn, một làn da mỏng dính xanh xao gần như trong suốt, khiến những sợi gân máu xanh tím bên dưới lộ ra, trông như một chiếc màng mỏng ẩn trong lớp da người. Từ khoảng cách chỗ Long đang đứng nhìn về phía cánh tay kia, anh ước chừng người chết rất có thể là phụ nữ. Long quay lại hỏi vị công an xã, anh đã cho người khai quật khu vực này chứ? Đồng chí công an xã thở dài kéo Long vào một góc rồi nói, cậu biết lực lượng của bọn tôi mỏng thế nào rồi đấy, cả xã rộng như vậy mà chỉ vỏn vẹn 3-4 người chúng tôi, thì lấy đâu ra người mà khai với chẳng quật. Mà nhất là cả đồn tôi toàn người dân tộc, mấy đồng chí ấy dù thế nào đi nữa cũng là người đồng rừng, họ không muốn làm những việc này, vì thế mà trái với quy củ đạo lý của họ. Long thở dài, ông công an cũng thở dài tiếp, thế tôi mới phải nhờ thêm các cậu chứ, mệt mỏi thật đấy. Đặt một cánh tay lên vai của đồng chí công an như ngỏ lời an ủi, Long rút từ trong túi ra bao thuốc thăng long rồi châm lửa. Anh đứng cạnh hố đất đang đào dở, nơi trước đó chính là nền của căn chòi trong khu trang trại của nhà ông Bón. Xung quanh anh nền gạch cũ đã bị chiếc máy xúc xới tung, không thể nhận ra lớp gạch hoa đã cũ. Anh quay lại hỏi người đồng sự, cái chòi này xây lâu chưa, bên dưới lát gạch hoa hả anh? Người công an kẽ lắc đầu trả lời, cái chòi này xây từ lúc gia đình ông Bón mới đến đây. Nói đúng ra thì đây chính là nhà cũ của hai vợ chồng ông ấy. Sau này khấm khá hơn thì nhà ông Bón mới chuyển lên đỉnh đồi kia xây nhà cao cửa rộng. Cái nhà cũ này từ lúc xây dựng đến giờ chưa có lần nào được sửa chữa. Nền nhà cũng không phải lát bằng gạch đá hoa, chỉ là đổ bê tông lên mà thôi. À kìa, đống bê tông bên kia thì biết. Tôi biết là anh đang nghĩ gì nhưng mà chắc không phải. Anh nhìn xem, nhà này liệu có ai dám làm việc động trời như vậy? Quay đầu nhìn theo hướng tay của người công an đang chỉ, Long nhanh chóng nhận ra ba khuôn mặt đàn ông trong gia đình của ông Bón. Cả ba người sắc diện đều tỏ ra lo lắng bất an. Một phản ứng rất đỗi bình thường khi mà tự nhiên phát hiện ra ngay dưới nền nhà của mình có một thi người bị chôn cất lúc nào không biết. Nhưng mà dĩ nhiên không chỉ căn cứ vào vẻ mặt của người ta để xét đoán vấn đề. Tạm thời thì mấy người trong gia đình của ông Bón đều bị liệt vào danh sách những người có liên quan. Long quay lại nói nhỏ với người công an xã, anh cứ triệu tập họ lên xã lấy lời khai, chưa thể xác định được họ có liên quan gì hay không, nhưng mà tạm thời không võ đoán, cứ đúng quy trình mà tiến hành. Nhưng mà chú ý đừng để họ ra khỏi địa bàn. Ở công an xã cười rồi bảo, cậu yên tâm, thì cũng phải biết làm như thế nào. Bây giờ chắc phải nhờ anh em đào rộng chỗ này ra, dù gì thì cũng phải mang thi thể của người chết lên để đội bác sĩ pháp y khám nghiệm. Long gật đầu quay lại nhìn mấy đồng chí bộ đội đã lăm lăm tay cuốc tay xẻng chuẩn bị tham dự một cuộc quật mộ lôi cái xác ghi ra của nền nhà đổ nát. Quá trình khai quật khu đất diễn ra không quá lâu, nền đất ẩm vì khí hậu vùng này khiến cho việc đào bới không quá khó khăn. Nên chỉ độ nửa giờ sau, những người lính đã khơi ra được một khoảnh đất rộng, đủ chỗ để đưa thi thể kia lên mặt đất. Trong suốt quá trình khai quật, Long luôn túc trực không rời, mắt không ngừng theo dõi những người lính của mình làm việc. Đến khi đưa được thi thể kia lên mặt đất, Long bỗng cảm thấy vô cùng choáng váng. Không biết là do tử khí bốc lên từ lòng đất hay là vì bởi sự kỳ dị của xác người. Cái xác ấy là của một cô gái, một thi thể bị lèn chặt trong đất. Nhiệt độ của vùng phủ xì lùng này không cao, cho nên thi thể được bảo quản tương đối nguyên vẹn. Chỉ trừ cánh tay bị gầu xúc kia nghiến đứt, trong xác của hai người nhắm mắt lại tự hồ như là chỉ đang ngủ. Một làn da trắng toát mỏng dính trong thiết cả những mạch máu ẩn sâu bên dưới, làm cho bờ môi của người chết càng nổi bật. Khuôn mặt cô gái nọ dính bê bết bùn đất, nhưng bờ môi mọng đỏ như tô son thì vẫn còn nguyên vẹn. Từng đường nét hiện lên khiến cho Long thoáng trầm trồ kinh ngạc vì vẻ đẹp của thi hài. Nhưng có lẽ điều khiến cho Long kinh ngạc chính là thứ quần áo cô gái đang mặc trên người. Đó không phải là áo phông hay là áo chàm của người dân tộc. Đó là một bộ đồ kiểu cổ, nhìn hao hao như là bộ quần áo mà người ta vẫn hay thấy trong các bộ phim kiếm hiệp ở bên tàu. Không chỉ Long mà cả những anh bộ đội và đại đa số những người tò mò hiếu kỳ đứng xem đều trố mắt ngạc nhiên khi thi thể được đưa lên mặt đất. Bộ áo dính vết bùn lầy nhưng rõ ràng không phải là y phục của người bản địa. Nói cho đúng, đây chính là một bộ cổ phục may theo kiểu chằng vạt thời xưa. Loại áo này có cổ áo giao nhau ở trước ngực và nằm trên sẽ bắt chéo qua sườn áo của người mặc, bên trái của người nhìn. Tay áo rộng thụng phủ đến tận ngang đùi. Người chết để tóc xõa, mái tóc vẫn đen nhánh, ống mượt một cách dị thường, như một suối nước màu đen chảy từ mái đầu thi thể, khiến bộ đồ màu đỏ rực kia lại càng thêm nổi bật. Sự việc có người chết bị giấu xác trên mảnh của nhà ông Bón vốn đã là một đề tài thu hút rất nhiều người. Nay thi thể kia lại còn mặc trên người bộ đồ cổ trang màu đỏ rực, cho nên tin tức nhanh chóng lan ra, kéo theo sự có mặt của rất đông những kẻ dỗi việc hiếu kỳ. Lực lượng chức năng nơi này vốn đã vô cùng mỏng, nay lại càng phải căng mình ra để giữ hiện trường, tránh để cho những kẻ vô tình hoặc cố ý làm ảnh hưởng đến công tác điều tra. Lòng không muốn biến nơi đây thành một cái sân vận động, mà nhất là đội pháp y từ tỉnh gửi về cũng chưa kịp đến, nên sau một lúc suy nghĩ, Lòng nhất trí với người trưởng công an đưa thi thể sang người chết về trụ sở, tiến hành vừa bảo quản thi hài vừa để tránh sự tập trung đông đảo của quần chúng nhân dân. Không ai tưởng tượng được rằng biến cố ấy không chỉ là một vụ án tầm thường, mà sau này nó trở thành một thứ truyền thuyết hãi hùng, khiến cho dân cư bản địa nơi đây mới đến đã phải dùng mình kinh sợ. Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tiến Long bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm. Anh tung chăn bật dậy, cố giấu giọng ngái ngủ, anh lên tiếng hỏi: "Ai vậy? Tôi dậy rồi đấy." Tiếng đập cửa lập tức im bặt, thay vào là một giọng nói vừa nhanh vừa gấp gáp: "Thủ trưởng ơi, dậy mau lên, thay quần áo ra ngoài trụ sở ủy ban có chuyện rồi." Long vừa nghe đến địa điểm là trụ sở ủy ban, anh giật mình lao hẳn ra ngoài, quên luôn cả tác phong của một người lính, mặc trên người có mỗi chiếc quần đùi bộ đội, lo lắng hỏi: "Cái gì, làm sao? Ở ủy ban đã xảy ra chuyện gì?" Anh bộ đội kia hình như vừa chạy từ đâu về, ngực áo ướt đẫm, khuôn mặt đỏ gay như uống rượu, bờ môi tái nhợt vì chạy bộ quá lâu, hổn hển thở dài rồi nói: "Ở ngoài ủy ban cái xác hôm qua biến mất rồi." Lòng há hốc mồm, trong mắt nhìn anh chàng binh nhất, như thể chưa tin được những điều mình vừa nghe thấy. Chàng binh nhất kia hình như cũng đoán là thủ trưởng chưa nghe rõ, lấy hơi thẳng lưng, chỉ tay về phía nhà trụ sở nhắc lại: "Thủ trưởng ra ngoài chợ ủy ban xã đi, người ta vừa báo về, cái xác nữ hôm qua mà mang về bây giờ biến mất rồi." Lòng không cần binh nhất trẻ tuổi kia nhắc nhở, đã vội vã chạy ngược vào bên trong, thay quần áo, rồi lính mũ vừa ra lệnh: "Cậu còn chờ gì nữa, xuống nhà xe chuẩn bị đi, tớ ra ngay bây giờ đây." Chàng binh nhất vâng dạ một tiếng rồi lập tức chạy ngược đi lấy xe, để lại một mình Long trong gian nhà ngủ, đầu óc lùng bùng những suy nghĩ ngổn ngang. Hai người dừng lại trước trụ sở ủy ban, hình như là cái hung tin kia chưa lan đi quá xa, cho nên đứng trước sân ủy ban chỉ có 5-6 người, đa phần đều là cán bộ trong xã và có cả mấy người công an đêm qua được phân công trực tại đó. Ông trưởng công an xã đang chắp tay sau đít, đi lại lại xem chừng vô cùng sốt ruột. Gương mặt thoát xanh thoát tái, rõ ràng là đang cực kỳ lo lắng bất an. Nét mặt thể hiện rõ sự khó chịu khôn tả. Vừa thấy tiếng xe dừng lại trước cổng, ông công an xã đã quay lại khẽ gật đầu chào Long, rồi vội vàng chạy đến để phân trần. Khổ quá đi, tôi cũng vừa như anh thôi, nghe tin là đến đây ngay. Chẳng hiểu mà mấy cái ông tướng kia canh gác cái kiểu gì mà lại để cho cái thi thể đó biến mất. Long lắc đầu, trợn mắt lạnh lùng nhìn quanh sân, những khuôn mặt ái ngại cúi gầm xuống đất, không ai dám ngẩng đầu trông lên. Ngay chính cả ông trưởng công an xã khi gặp tia nhìn băng lạnh ấy cũng phải thoáng rùng mình, như đang đứng trước một tên giết người máu lạnh chứ không phải là một người lính biên phòng. Long thở hắt ra một tiếng, vất tay rồi bảo mọi người vào hết bên trong đi, còn đứng ở đây làm gì? Các đồng chí định để tin này cho cả xã biết sao? Mọi người nhận ra sơ suất của mình, vội vã nghe lời, con cút chạy thẳng vào trong trụ sở. Long và anh chàng binh nhất đi theo. Không ai nói một lời, biến cả bầu không khí ban mai buổi sớm trên vùng sơn cước trở nên căng thẳng như gần nghẹt thở. Trong căn phòng của trụ sở ủy ban, gần chục người đang ngồi sau dãy bàn dài cúi gằm mặt, ánh mắt lo sợ và e ngại. Người đồng rừng vốn rất tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Họ có lễ cúng ma, họ biết gọi hồn, hiểu hết về những truyền thuyết của thần rừng quỷ núi. Nhưng hôm nay họ không lo sợ vì cái xác kia đột nhiên biến mất. Thứ họ lo sợ đang đứng trong phòng, sau một chiếc bàn dài, ánh mắt sắc lẹm như là dao, như là một con sói đã tìm được lũ cừu. Chỉ trừ hai người lính có nhiệm vụ canh phòng trực gác đêm qua, khuôn mặt của họ hiện lên một nỗi kinh hoàng. Cả hai đôi vai đều run lên bần bật như mắc chứng kinh phong. Những gần cổ vươn ra phía trước, liên tục nuốt nước miếng vào trong như thể sắp chết vì khát nước vậy. Con sói đứng sau chiếc bàn đối diện nhìn hai kẻ canh đêm hôm trước cất lời, một giọng lạnh lùng không cảm xúc. Đêm qua là hai cậu trực gác sao? Không có tiếng trả lời, chỉ có hai cánh tay của hai người run rẩy giơ lên. Long gật đầu nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn âm trầm như là nhúng đầy sát khí. Các cậu giỏi lắm, chờ các thế nào mà để kẻ gian ôm cái xác bỏ đi ra ngoài. Hai người lính nhìn nhau, ánh mắt nửa lo âu nửa như thúc giục. Sau một hồi im lặng mới có tiếng của một người đáp lại, như thể đã thống nhất được quan điểm với nhau. Chúng em báo cáo thủ trưởng, em với cậu Nhất là thức cả đêm ở bên ngoài hiên, mắc cả võng ở trước cửa, nhưng mà đến tầm 2-3 giờ sáng thì chúng em chợp mắt chỉ có khoảng nửa tiếng thôi. Ấy vậy mà không hiểu sao cái xác kia nó lại bật dậy đi ra ngoài. Long liền cười gằn. Các anh nghĩ chúng tôi là trẻ con hay sao à? Lấy lý do gì không lấy? Xác chết biết đi là sao? Các anh đùa thôi sao? Người lính còn lại từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới run rẩy cất lời, giọng có pha nước mắt. Hai bên mép xệ xuống làm khuôn mặt trở nên méo xệch, mếu máo nhìn rất khó coi. Thủ trưởng, cái xác biết đi thật mà. Chúng em không dám nói dối đâu, chính mắt em trông thấy. Hay cậu có im ngay đi không thì bảo. Ăn với chả nói, dám làm dám chịu, đi đổ tội cho người chết như vậy mà nghe được sao? Không, em nói thật mà thủ trưởng. Lúc ấy cậu Giáp vẫn còn đang ngủ, nhưng mà em thì đang đi giải ở hố xí đằng kia. Khi mà quay về thì thấy cửa buồng mở toang ra, Giáp thì nó nửa nằm nửa ngồi, mắt thì trợn to như là rách kẽ, tay còn run rẩy hơn bây giờ. Chỉ ra ngoài cổng. Lúc đó ở ngoài cổng chúng em đều trông thấy rõ mồn một xác cô gái kia bước đi ra ngoài, cái váy váy đỏ không lẫn đi đâu được cả. Ông trưởng công an xã định lên tiếng ngắt lời, nhưng chính Long đã giơ tay ngăn ông lại. Anh bảo cậu lính trẻ tên đất kia bình tĩnh rồi kể lại sự tình. Quả là đêm qua hai người thức canh cho đến gần 3 giờ sáng. Vùng Thơm Sơn cùng cốc trời còn sáng đã lạnh lẽo, chứ đừng nói là lúc nửa đêm. Vầng trăng trung tuần đã khuất bóng sau những dạng mây, chỉ còn lại màn sương buốt giá buốt thấu xương. Giáp không cưỡng lại được cơn buồn ngủ chui tọt vào trong lớp chăn mỏng, lơ mơ ngoái đầu ra ngoài cầm. Ất cũng buồn ngủ nhưng lại buồn tiểu, cho nên lọ mọ ra sau trụ sở ủy ban. Nỗi buồn vừa được giải phóng thì cũng là lúc anh nghe thấy từ sân trước vọng lại tiếng người kêu ú ớ. Nghĩ là có chuyện chẳng lành, Ất kéo nhanh phẹt măng tuyê rồi lật đật chạy về. Nhưng vừa mới chỉ vượt qua được không nhà, anh đã dùng mình chết lặng, mồm miệng há hốc như là một người á khẩu. Hai mắt ngây đờ nhìn chăm chăm vào khoảng sân trước mắt. Bởi lẽ hiện lên trên màn xương trắng đục là một bóng người. Cái bóng người mặc váy đỏ sẫm. Dưới ánh sáng leo lét của hai bóng đèn tròn 4 watt lại càng làm nổi bật dưới làn xương. Mái tóc đen dài xõa trên vai màu áo đỏ khiến cho khung cảnh đêm trường vốn càng tĩnh mịch nên lại càng thêm phần u uẩn dị thường. Cái xác của cô gái trẻ trước mặt hai người lính trẻ đã bật dậy từ cõi chết, thư thẩn bước ra ngoài cổng trụ sở ủy ban. Nỗi sợ hãi như là khối sắt nặng ngàn cân đè xuống chân của hai người lính, khiến cho họ không thể nào vùng thoát ra được để đuổi theo người chết. Tà áo màu đỏ cứ như vậy dần khuất sau màn xương u uất điêu linh, trước hai cặp mắt vẫn còn trợn trừng, cứng đờ như là mất trí. Hai người lính vẫn còn trẻ tuổi nhưng không ít lần phải đối mặt với những tay buôn lậu sừng sỏ. Không ít lần trông thấy súng ống lên nòng, nghe được tiếng kim hỏa đập trong buồng đạn. Không ít lần phải chứng kiến cảnh chết chóc máu me. Nhưng lúc này đây như là hai kẻ bù nhìn, kinh hãi không thể thốt nên lời. Khi trông thấy dung nhan tử thi vùng dậy từ cõi chết, lang thang vất vưởng giữa dương trần. Cho đến khi cái xác của người con gái kia hoàn toàn mất dạng, hai anh lính trẻ mới có thể hoàn hồn mà tim đập chân run. Sự kinh hoàng chưa tan hết trong 4 con mắt trợn to trắng dã. Niềm tin duy vật bao năm qua bồi đắp bằng những lớp học cảm tình đảng trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ. Dường như cả cánh rừng âm u vừa vang lên những tiếng cười nhạo, tai quái, thất thanh nhắm vào hai người lính. Ở nơi thâm sơn cùng cốc giữa trăm núi ngàn khe, hùng vĩ tuyệt luân, nhưng mà cũng âm hiểm dị thường này. Rõ ràng không phải là chỗ mà vật chất tầm thường có thể quyết định nên ý thức. Lòng đứng sau trước bàn ngang nghe như là nuốt từng lời của hai người lính trẻ. Anh không tin vào câu chuyện người chết có thể đứng bật dậy bỏ đi. Nhưng có biết được rằng trên đời này có rất nhiều điều không thể lý giải bằng khoa học. Miễn cưỡng một chút thì có thể nói rằng cô gái trẻ kia chỉ chết lâm sàng. Đến lúc này thì tỉnh giấc mà sống lại. Nhưng mà làm gì ai có thể sống sót khi bị đào lên từ mấy mét đất đã chèn chặt. Long vẫn còn nhìn chằm chằm vào hai người lính, nét mặt không chút cảm xúc. Nhưng trong đầu thì ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Đoàn anh bước ra khỏi chiếc bàn một mạch đi về hiện trường, nơi vốn là chỗ đêm qua quan sát của người thiếu nữ. Quả thật chưa cần đến nơi thì Long đã thấy hai chiếc võng buộc ngay sát cửa. Từ vị trí này kể cả dù hai người lính có ngủ say đi chăng nữa, không thể nào có kẻ gian nào có thể đứng từ ngoài đẩy cửa bước vào trong. Bởi lẽ dù có cố vươn người thế nào đi chăng nữa, tay hoặc chân cũng vướng vào dây võng, chứ đừng nói chuyện là cõng thi thể chết ra ngoài. Nghe đến đây Long hơi rùng mình kinh sợ, cánh cửa vẫn còn mở ra. Một bên cửa hơi sệ xuống vì thời gian phong hóa, bàn lề không được bảo dưỡng kỹ càng liên tục kêu lên những tiếng cọt kẹt lạnh người. Nếu người ngoài không thể đẩy cửa bước vào, chỉ trừ khi chính là do người bên trong mở ra. Nhưng thứ duy nhất bên trong chỉ là một thi thể cứng đờ, mặc đồ màu đỏ. Lòng khẽ cắn chặt hai hàm răng, hít một hơi thật sâu rồi vén hai chiếc võng đưa chân bước vào trong. Giữa nhà là một chiếc bàn kê dọc đêm qua quản sát chết, ở trên vẫn còn vương lại một tấm khăn phủ trắng lên thi thể. Lòng muốn giữ nguyên hiện trường cho nên không chạm tay vào mặt bàn, chỉ đứng sát bên lặng im quan sát. Phía sau anh chỉ có ông trưởng công an xã tiến vào, khuôn mặt của cả hai người cùng căng thẳng. Màu da ngăm đen chuyển hẳn sang màu xám xịt. Hai cặp mắt cứ như vậy nhìn xuống khắp gian nhà như để tìm kiếm thêm đầu mối. Dĩ nhiên là chẳng có gì cả. Người ta ngay từ đầu đã chủ quan để việc canh chừng xác chết có phần buông lỏng. Và ngay cả lúc đưa thi thể của người chết về đây, mọi người cũng không chú ý, để lại hàng đống những dấu vân tay không cần thiết. Chỉ còn sót lại một thứ duy nhất khiến cho cả hai người chú ý. Cánh tay cụt của người chết vẫn còn nằm nguyên trên một khay inox. Là một điều làn da bọc ngoài cánh tay đã khô quắt lại, như là bị ướp muối phơi khô. Lớp da ở bên ngoài được hẳn sang màu xám xịt. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy là một lớp màu lông tro than, không biết từ lúc nào đã mọc lên mơn mởn như là bị mốc. Long và ông trưởng công an xã quay đầu nhìn nhau để kinh ngạc. Rồi ánh mắt của hai người lại hướng về cánh tay cụt ngủn, mọc lởm chởm những lông lá xám xịt dị thường. Vụ án xác người thiếu nữ chôn dưới đất chưa được giải quyết, thì thi thể đã biến mất không dấu vết. Long, ông trưởng công an xã và toàn bộ những nhân vật có liên quan không muốn để hung tin rùng rợn kia bị lọt ra ngoài. Nhưng ở đâu cũng vậy, những bí mật dù có khéo léo che đậy thế nào thì sớm muộn cũng có ngày lộ. Chẳng biết vì lý do gì hay đã có kẻ nào yếu lòng phun ra những điều đáng ra nên giấu kín, mà chỉ trong vài ngày im lặng, tin tức về vụ thi thể mặc áo đỏ bật dậy biến mất giữa đêm. Trước đôi mắt của hai người cảnh vệ đã lan truyền trong thung lũng, nhiều kẻ yếu bóng vía bắt đầu sợ hãi lắc đầu không dám mạo phạm đến oai linh của người chết. Những người bạo dạn hơn cứ mở miệng lại nhắc đến thi thể của cô gái trẻ. Những tin đồn cứ như vậy lan ra, bị phóng đại phát triển thành hàng trăm dị bản. Có kẻ nói rằng đó là bóng thần rừng hiện về để trêu ngươi người sống. Có kẻ lại quả quyết tin rằng đó là giống cương thi bị bọn mọi dợ bên tàu mang sang để chôn ở đất Nam ta, nhằm chấn điểm long mạch, ngõ hầu khiến dân Nam không vùng lên được. Cả một quãng rừng bỗng nhiên nhuốm màu tăng tóc điêu linh, sự sợ hãi cứ như vậy theo làn gió trướng, phủ kín những mái nhà trong bản. Ngay cả đơn vị nơi Long đang làm việc, không khí u uẩn cũng tràn ngập bùa vây nặng nề đặc quánh. Trước những thông tin bất lợi, nhóm màu mê tín dị đoan rất có thể sẽ là mồi lửa cho những kẻ có dã tâm phản động. Long cùng đồng đội bắt buộc phải ngồi lại với nhau tìm cách xử lý nhanh chóng vấn đề. Họ đưa ba người nhà ông Bón vào diện tình nghi, bởi đối với những người như Long, chuyện xác chết bật dậy là không phải sự thật. Chắc chắn có kẻ muốn dựa vào lòng mê muội của người dân để tìm cách hủy thi diệt tích, hòng thoát tội sát nhân. Thế nhưng mà ngay cả khi tạm giam bốn bố con của nhà ông Bón thì mọi việc vẫn không được êm xuôi. Thảm kịch diễn ra vào một ngày nọ, khi trước đồn công an xã vang lên tiếng đã nghe thất thanh, tiếng của người khóc lóc trong lò lắng. Ông trưởng công an xã là người có mặt đầu tiên, vì ông đã nhận trách nhiệm trực gác kể từ ngày hai cậu lính trẻ làm hỏng chuyện. Ông Tuất đã hơn 50 tuổi. Tính đến thời điểm này, ông Tuất đã tại vị ở chức trưởng công an xã suýt soát là ba nhiệm kỳ. Một phần vì sự vất vả trong công việc mà ít ai dám đảm đương, một phần vì uy tín mà ông giành lấy được từ những người dân bản, đã giúp ông tại vị rất lâu trên chiếc ghế này. Nhiều lần muốn rút lui vì sức khỏe không cho phép, thế nhưng quanh đi quẩn lại không thấy có thể trao lại trọng trách cho ai, ông đành phải đưa vai ra gánh vác. Ông Tuất mở cánh cửa bên ngoài lố nhố cả chục người, toàn những khuôn mặt thân quen, nhưng ai cũng tỏ ra bất an lo lắng. Hai người phụ nữ đầu tiên mà ông Tuất nhận ra chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thị Trang và chị Lãm, hai người con dâu của nhà ông Bón. Vừa trông thấy ông mở cửa thì chị Lãm òa khóc, khiến chị Trang phải òa khóc theo. Ông Tuất vô cùng kinh ngạc. Không hiểu có chuyện gì thì một người hàng xóm thân thuộc gia đình của ông Bón đứng ra trước nhanh miệng bảo: "Bác Tuất ơi, bà Bón mất tích rồi." Ông Tuất chố mắt nhìn lắc đầu bảo: "Sao lại mất tích? Bà Bón vừa đi thăm chồng với hai cậu con trai hôm qua cơ mà. Chính tôi là người ghi giấy xác nhận cho bà Bón vào cơ mà." Chị Lãm bấy giờ ngưng tiếng khóc mếu máo đáp thay: "Vâng, mẹ cháu cũng nói là đi thăm bố chồng cháu trên này. Thế nhưng mà cả tối qua mẹ cháu không về. Cháu với chị Lãm thắp đuốc, dò đèn cả đêm mà không tìm được mẹ cháu, bác Tuất à." Chị Trang xen vào bằng một tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho ông Tuất cũng rùng mình chết lặng. Ông nhìn quanh đám người nhanh chóng chọn ra một số thanh niên khỏe mạnh, bắt đầu tỏa ra khắp nơi trong bản tìm tung tích của người đàn bà mất tích. Các đồng chí công an và lực lượng biên phòng cùng với chó nghiệp vụ cũng nhanh chóng được triển khai. Trực giác của ông Tuất cho thấy ông thấy vụ việc này không hề đơn giản. Lòng của một nhóm người thuộc cấp của mình xuyên rừng theo dấu chân của đàn chó nghiệp vụ. Nhóm thanh niên trong bản tỏa rộng theo hình rẻ quạt, bùa ra ba phía quanh bản, dùng chó săn đánh hơi theo mùi áo quần, vật dụng mà bà Bón thường ngày vẫn mang theo. Thân nhân của bà cùng với ông Tuất là một mũi hướng về phía nam, vừa đi vừa gọi vang vọng cả cánh rừng. Thế gần giữa trưa, khi mà vẫn còn đang lang thang trong rừng tìm tung tích của bà Bón, ông Tuất giật mình quay lại vì có tiếng người gọi thất thanh phía sau. Đó là một cậu thanh niên trong nhóm trắng đinh tuổi sáng, đã cùng với lũ chó săn bổ ra tìm bà già bất hạnh. Chàng trai như là chạy gần mửa mật, khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa đứt hơi, vừa tái mét vì kinh sợ. Lúc đến gần ông Tuất, chàng trai kiệt sức chỉ muốn ngã quỵ, nhưng vẫn cố chống tay vào gốc cây. Nhìn mặt của ông Tuất, ánh mắt phản chiếu tia hãi hùng. Bác Tuất, về bản đi. Chúng cháu thấy rồi, bà Bón chết rồi. Hai chữ chết rồi vừa được bật ra từ cuống họng của người thanh niên thì lập tức cả hai cô con dâu đều khựng lại rồi ngất lịm. Ông Tuất chỉ đạo mấy người trong thân tộc đưa các cô trở về nhà, còn mình và một số thanh niên khác theo chân của anh chàng ban nãy quay ngược về phía bản. Thi thể của bà Bón được lũ chó săn phát hiện chỉ cách nhà chưa đầy 500 mét. Cái xác ướt đẫm máu me, phần nội tạng gần như đã bị lôi cả ra ngoài. Khuôn mặt của người chết tái mét vì mất máu, hai nhãn cầu mở lớn lòng trắng trợn trừng, con ngươi mở ra chiếm hết cả lòng đen, thể hiện sự kinh hoàng để ám ảnh. Mồm của người chết vẫn còn há lớn, ứa ra một dải máu đã hóa thâm, dính bết lại ở hai bên mép và vương đầy mái tóc xõa tung rũ rượi. Nhưng có lẽ điều quái dị nhất không phải ở thi trạng của người xác chết, mà ở vị trí mà đám chó săn tìm thấy. Bà Bón chết khi mà người đang mắc ở một nhánh cây cao, cách mặt đất gần đến 10 mét, và gốc cây đó nằm trong một con đường khác, nghĩa là không phải lộ trình bà Bón cần phải đi nếu từ trạm giam trở về nhà. Thi thể của bà già bất hạnh không hiểu vì lý do gì lại mắc ở trên cây chặt cứng, phải mấy chai đinh trèo lên loay hoay đến gần nửa giờ mới gỡ được xác chết để đưa xuống đất. Người ta đang nghĩ đến việc bà Bón bị thú dữ tấn công rồi lôi xác của bà lên cây ăn thịt. Nhưng giả thuyết đấy không đứng vững. Ở vùng này không nhiều thú vật, nhưng với những loài thú vật lớn như hổ báo, gấu ngựa, từ lâu đã bị người dân ở đây săn bắn cho cạn kiệt. Những con còn may mắn sống sót đã bỏ xứ đi tìm đường sống. Hơn nữa kể cả có con vật nào giết bà Bón rồi tha xác lên đây, thì ắt hẳn phải để lại vệt máu trên đường. Thế nhưng căn cứ vào lượng máu chảy xuống gốc cây, thì căn cứ vào thể trạng cứng đờ dính chặt vào cành cây của người chết, có thể quả quyết rằng người đàn bà bất hạnh này vẫn sống khi bị kéo lên đây. Nhưng sức mạnh nào, thiết lực nào khiến cho bà già tìm mọi cách leo lên cây rồi chết thì không ai hiểu được. Nền đất ẩm ướt chỉ có dấu chân của bà Bón, thân cây xù xì nhưng không có một mấu móng tay nào để lại. Chẳng lẽ bà Bón đã tự bò lên cây rồi lại tự xé ruột móc gan để chảy máu cho đến chết? Câu hỏi ấy khiến cho không ít kẻ dùng mình sợ hãi. Họ mường tượng ra cái cảnh giữa lúc vắng người trong đêm tĩnh mịch, bà Bón bỗng nhiên hóa rồ leo lên nhánh cây cách đất gần chục mét, giờ lại tự mổ moi gan. Những kẻ yếu vía không hiểu vì lý do gì mà lập tức liên kết những sự việc kỳ quái. Những người cứng cỏi hơn thì quả quyết bà Bón bị báo gấm lôi lên cây rồi ăn thịt. Chỉ có những người như Long và ông Tuất thì im lặng. Bởi vì trên thân cây không còn dấu móng của thú vật, nhưng một người thanh niên đến đây đầu tiên đã nhặt được một thứ rồi lại đưa cho Long trước khi anh trao nó lại cho ông Tuất. Đó là một mảnh vải đỏ au như máu, dính một chút lông xám xịt dị thường, giống như hệt như là lớp lông trên cánh tay cụt ngủn còn sót lại của thi thể người thiếu phụ. Ba sự việc diễn ra dồn dập, không cách nào tìm ra lời giải, khiến cho Long thực sự điên đầu. Anh cảm thấy như mình vừa bước vào một mê cung không lối thoát, mù mờ mãi cũng bất lực, chẳng thể nào tìm được đường ra. Mọi biến cố chứa đầy những câu hỏi không có hướng trả lời, những nút thắt chất chồng bằng nút thắt khiến cho Long trở nên bối rối. Bà bố còn của ông Bón phải thả ra vì không có bằng chứng buộc tội. Thi thể thiếu phụ áo đỏ vẫn chưa tìm thấy, và điều kỳ dị nhất là mảnh vải đỏ tìm thấy dưới gốc cây để bà Bón thiệt mạng. Nhưng điều này vô tình khiến cho Long lờ mờ nhận ra, dường như có một sợi dây vô hình gắn kết thảm kịch lại với nhau. Và lần đầu tiên Long tin vào lời khai của hai cậu cảnh vệ đêm hôm trước ngủ quên khiến cho xác người biến mất. Rất có thể chẳng có kẻ gan nào xuất hiện để cõng cái xác ấy đi. Rất có thể cái xác kia đã thực sự vùng dậy từ cõi chết. Long không dám nói ra những suy nghĩ này cho những người đồng sự, kể cả là ông Tuất, vốn là một người Long quen biết, có chút giao tình anh vẫn cố tình giấu kín. Nhiều đêm khó ngủ, Long cứ nghĩ đi nghĩ lại về những sự việc kỳ lạ diễn ra, nhưng mà không thể nào tìm được lời giải thích bằng lối tư duy khoa học. Thứ duy nhất Long có thể dựa vào tiến hành điều tra lúc này chính là bàn tay cụt của người chết mà anh vẫn giữ trong phòng làm việc. Bàn tay ấy đang để ở trên bàn ngay trước đôi mắt căng thẳng của anh, như là một trò đùa quái ác, một sự trêu ngươi rùng rợn của ma rừng quỷ núi giữa chốn đại ngàn thâm sơn cùng cốc này. Lớp da ở bên ngoài cánh tay đã khô quắt lại, đường hằn sang màu xám đen như bị phủ một lớp tro tàn. Làn da mất nước co rút hoàn toàn, làm cho năm móng tay bị lộ hẳn ra ngoài, tựa hồ như là dài thêm một đoạn. Các khớp xương cũng nổi lên thành từng khối, co quắp tạo thành những hình dung quái đản. Những phần cơ thịt bên dưới lớp da không bị phân hủy vì đã khô lại như là ướp muối, nhưng vẫn tỏa ra thứ mùi tanh tanh ngai ngái vô cùng khó ngửi. Lớp lông phủ bên ngoài hình như vừa dài ra một chút, khiến cho Long rùng mình vì nghĩ bàn tay cụt kia là một sinh vật sống, vẫn còn đang ngày ngày phát triển, lớn dần lên, và có thể một lúc nào đó tìm đường chạy mất như là thi thể của người thiếu nữ. Cánh tay khô quắt queo kia khiến cho Long nhớ lại một truyền thuyết rùng rợn miền sơn cước lan truyền đi từ đất Vân Nam Trung Quốc. Lần đó Long và một vài đồng chí được cử sang Trung Quốc để vừa học tập vừa ngoại giao với lực lượng biên phòng nước bạn. Phái đoàn Việt Nam và Lào được xếp chung ngồi một dãy với một nhóm sĩ quan người dân tộc Miêu của Trung Quốc. Nhóm sĩ quan ấy nói tiếng phổ thông không sõi, nhưng vẫn có một vài người thông dịch viên để giúp mấy phái đoàn cùng nhau đàm đạo. Sau buổi học tập, các bên tổ chức giao lưu, chén tạc chán thủ ăn uống đã đến tầm. Mấy người sĩ quan dân tộc Miêu ngà ngà say. Không biết là do vô tình hay hữu ý, họ lại chuyển sang những vấn đề tâm linh, nói chuyện phiếm với nhau lúc trà dư tiểu hậu. Nhóm sĩ quan ấy kể cho hai phái đoàn của Việt Lào về truyền thuyết của giống cương thi, về chuyện của những thầy bùa biết cách dẫn xác, cõng xác vùng tương tây huyền bí, mang thi hài tử sĩ từ chiến địa tự đi bộ về nhà. Trong những câu chuyện đó, hai chữ cương thi luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cương thi vốn là một giống ma quỷ trong truyền thuyết của người địa phương, là một thứ tà thuật đầy ám ảnh, một thế lực đáng sợ khiến cho kẻ thấy linh hồn của người nghe bạt vía, mang đầy những hình tượng siêu linh mê tín đã nhuốm màu sắc đen trong tâm trí của người dân thổ vùng Vân Nam tương tây của Trung Quốc. Thế nhưng mà những truyền thuyết về loài quỷ cương thi này vẫn có nhiều chỗ để có thể cắt nghĩa theo khoa học. Cương thi được biết đến như là một xác chết biết đi. Người xưa về tâm lý mê tín và dân trí chưa cao, cho nên không thể biết đến hiện tượng chết lâm sàng. Ngỡ rằng người thất thờ là đã chết. Chỉ khi thấy nạn nhân sống lại lập tức quy chụp họ chính là cương thi. Một cách lý giải khác là những người bị chôn ở những vùng đất có thổ nhưỡng đặc biệt. Vi khuẩn trong đất và trong cơ thể người chết không thể phát triển, cho nên xác chết không bị phân hủy. Lâu ngày cơ thể trên thi thể khô và teo lại, dần dần để lộ ra phần lông tóc và móng tay vốn được giấy dưới các lớp da, tạo nên một cảm giác móng và tóc của người chết vẫn còn đang phát triển. Nghĩ đến đây, Long vội lắc đầu. Thứ tà vật trên bàn kia liệu có khi nào lại là cánh tay của giống cương thi trong truyền thuyết? Câu hỏi ấy khiến cho Long rùng mình kinh sợ. Anh rút vội từ trong túi đồ khám nghiệm một que sắt nhỏ để chọc lên cánh tay của người chết. Lớp da bọc ngoài rắn đanh như là đá, từng sợi lông phản hồi bật ngược lại mỗi lần que sắt nhỏ lướt qua, tạo thành những âm thanh lách cách dị thường. Đã bao lần ngồi quan sát kỹ càng từng chi tiết của bàn tay người chết, nhưng không hiểu vì sao cho đến lúc này Long mới cảm thấy sự quái dị bủa vây. Lòng ghé mắt lại gần, cách mũi gần chạm vào lớp lông trên da khô quắt. Một mùi tanh tanh ngai ngái bốc lên, khiến cho Long rùng mình suýt nữa thì hắt hơi. Anh vừa lùi người lại phía sau thì lập tức, ngón tay trên bàn tay ma quái đột nhiên co lại, rồi bật tung ra trước đôi mắt kinh ngạc đến độ sững sờ của người lính biên phòng, dạn dày và can đảm. Trước mặt của Long, bàn tay cụt đã khô quắt trên bàn đang chuyển động, trông không khác gì một con nhện năm chân, bò lồm ngồm gõ năm móng tay xuống mặt bàn, tạo ra những âm thanh lách cách đầy quái thai ghê gớm. Chứng kiến cảnh tượng dị thường, nhưng mà Long rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh vứt vội chiếc thước kẻ sắt bình thường vẫn dùng làm giáo cụ để đào tạo tác chiến, đập mạnh xuống thứ tạo vật trước mặt. Nhưng bàn tay ấy như là có mắt, nhanh chóng tránh qua một bên rồi rơi xuống đất. Long chạy theo mấy lần vồ nhưng mà đều không trúng. Bàn tay rất nhanh, năm móng chẳng biết từ lúc nào trở nên nhọn hoắt, loạt xoạt tạo ra những vết gạch nham nhở trên chân bàn. Lòng cầm thức trên tay vụt lia lịa xuống bàn tay đầy quỷ quái. Sợ hãi ban đầu đã bị thế chỗ bởi những cơn tức giận, chẳng biết là cương thi hay là ma quỷ. Thứ duy nhất lòng muốn làm lúc này là tìm cách giữ lấy thứ vật chứng quan trọng đang bò lồm ngồm dưới đất kia. Nhưng không kịp, trước khi Long đập trúng một đoạn ở cổ tay thì bàn tay đã kịp phóng ra ngoài, chui qua chấn song cửa sổ, biến mất vào màn đêm thâm u lạnh giá. Tức giận quăng chiếc thước sắt xuống nền nhà, Long đứng chết chân, hai tay siết chặt chấn song, mắt tóe lửa nhìn thứ vật chứng cuối cùng biến mất. Và đến giây phút này, câu chuyện về cương thi đã không còn là điều nghi ngờ. Xác chết kia, chủ nhân của bàn tay này, không phải là một người chết bình thường. Đó là một con quái vật được chôn dưới căn chòi của nhà ông Bón. Mục đích là gì, chôn từ bao giờ và kẻ nào chôn cái xác thì Long không biết. Nhưng anh quyết tâm phải tìm bằng được cái xác kia, trừ khử tai họa cho dân, tránh để những thảm kịch lại xảy ra thêm một lần nữa. Nhưng mà hy vọng của anh đã không thành sự thật, vì ngay đêm đó, khi mà còn đang quay cuồng với đống bản đồ, tìm ra những nơi rừng sâu núi vắng, hang cùng động tối, có thể là nơi cương thi trú ẩn, thì một thảm kịch nữa lại diễn ra. Nạn nhân lần này không ai khác chính là Bương, anh con trai cả của nhà ông Bón. Nửa đêm hôm ấy, Bương đang nằm trong buồng với vợ thì bỗng giật mình ngồi dậy vì tiếng động lạ sau nhà. Chị Lãm đang lơ mơ ngủ thấy chồng ngồi dậy, còn hỏi anh đi đâu nhưng Bương không trả lời. Chị lầm lũi rồi bước xuống giường. Đinh ninh rằng chồng của mình đi tiểu cho nên chị Lãm yên tâm ngủ tiếp. Đến khoảng hơn 3 giờ sáng thì chị quờ tay sang bên cạnh, nhưng mà trên giường trống trơn cho nên bàng hoàng mở mắt. Chồng của chị đi đâu mấy tiếng vẫn chưa về. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác bất an. Chị Lãm vội vàng tung chăn, đầu tóc không kịp vấn với lấy cái đèn pin, mò mẫm ra khỏi buồng lần mò tìm chồng trong bóng tối. Chị mới bước xuống sân đã ngửi thấy một luồng gió lạnh lùng ở nơi thâm sơn cổng cốc, thoang thoảng một mùi máu tanh nồng đầy ghê sợ. Chị run rẩy xoay đèn vào bóng tối, hai đầu gối buồn rùn tựa hồ sắp khiến cho chị ngã xuống nền sân. Nhưng một cảm giác thôi thúc vẫn cứ bùng lên, ép chị phải rảo bước lần tìm ra mùi máu. Và đến con đường nhỏ hướng về phía hông nhà thì một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trước mắt, khiến cho chị Lãm sững người lại. Chị kịp rú lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Trong đôi mắt hãi hùng, nơi mà con ngươi mở lớn đen sì sâu hun hút như là một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của một người đang đứng trong tư thế trồng cây chuối, hai tay cắm xuống đất, chân giơ lên trời, lưng quay về phía của chị, nhưng đầu lại bị xoay ngược ra. Lúc sau chị Lãm nhận ra, lúc mà hai ánh mắt đó chất chứa sự hãi hùng dọi thẳng vào trong nhau, thì cũng là khi mà chị ngã lăn ra ngất lịm. Bởi đó chính là anh Bương, chồng của chị. Người đã xuống giường từ lúc nửa đêm, giờ đây trồng cây chuối chết không nhắm mắt. Tiếng hát thất thanh của chị Lãm nhanh chóng đánh thức tất cả mọi người trong gia đình. Họ vội vàng ngồi bật dậy, ba chân bốn cẳng lao bổ ra ngoài. Chị Trang định chạy đến đỡ chị dâu, nhưng mà trước cảnh tượng hãi hùng ghê sợ, chính chị cũng bồn rồn cả chân tay. Hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào ra đất, bỏ lết ra đằng sau bằng cả tứ chi. Anh Báo, ông Bón nhìn thấy cảnh tượng kinh dị, anh trai trồng cây chuối đều bị vặn ngược ra đằng sau chết chừng chừng không nhắm mắt, thì cũng phải đờ người ra như là á khẩu. Gia đình của ông Bón còn chưa mãn tang vợ thì nay lại đến lượt của con trai. Hai cái chết đều kỳ dị như nhau, không có một lời giải thích. Ông già lảo đảo vịn tay vào bờ tường, đầu óc quay cuồng, toàn thân buồn rùn. Báo đỡ bố dậy, nhìn run rẩy về cái xác cứng đờ đang trồng cây chuối của anh trai mà không giấu nổi sự kinh hãi trong đôi mắt. Ông cụ vẫn còn choáng váng, buột miệng thốt ra một câu đầy ai oán: trời đất ơi, trời hại nhà này rồi. Tay vẫn còn đang ôm lấy bố, nhưng mà cả người của anh Báo dường như cũng đang run rẩy theo sự hồi hộp của ông già. Vợ của anh đang ngồi bệt giữa sân, khuôn mặt hoảng hốt méo sạch đi, như thể biến thành một con người khác. Chị dâu thì vẫn còn nằm ngất đi trước thi thể của ông anh, chỉ còn lại một mình anh là một người tỉnh táo cuối cùng. Hàng xóm láng giềng một lúc sau thì cũng lục đục kéo nhau sang. Họ sang không phải là vì nghe được tiếng hét của hai cô con dâu, là bởi vì Báo đã bảo vợ sang gọi. Mấy người thanh niên nhanh chân chạy đến cũng bị thi thể của anh Bương dọa cho sợ gần đứng tim. Bởi chưa ai phải chứng kiến một cảnh người chết trồng cây chuối, chồng đít lên trời đầu lại vặn ngược ra đằng sau như vậy. Nhưng đến khi họ định thần lại thì người ta mới nhận ra rằng anh Bương không phải là đang trồng cây chuối. Anh chết trong tư thế ấy đơn giản là bởi anh bị một cái cây cọc sắt đâm xuyên qua người mà thôi. Cọc sắt đấy chính là một ống tuyếp sắt ông Bón dùng để làm dàn cho cây mướp ở sau vườn. Một đầu còn lại hàn thêm mấy ngạnh móc câu để mà đưa đầu dây vào đó. Chẳng hiểu vì lý do gì anh Bương lại có thể rơi vào thảm cảnh hãi hùng đến như vậy. Người chết bị cổ vặn ngược ra đằng sau, một khuôn mặt xám ngoét, một đôi mắt chất chứa đầy sự kinh hoàng. Ấn tượng ghê gớm khiến cho người ta bỏ quên, không để ý đến cây cọc sắt xuyên qua chỗ gáy. Máu vẫn từ đó chảy ra thấm đẫm cả một khoảng vườn, bởi trời tối quá cho nên mọi người không ai nom thấy. Cây ống tuyếp sắt đâm vào sau gáy, đâm xuyên qua khí quản chạy dọc sống lưng, rồi thẳng một mạch đi qua trực tràng. Trong thùng hậu môn mấy ngạnh móc câu vẫn còn vương lại, bê bết máu thịt và cứt đái. Nhìn thảm cảnh kinh hoàng của người quá cố, không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trên nền đất không có dấu hiệu đào bới, chứng tỏ là không có ai cắm cọc qua đầu của người chết rồi lại chôn xuống. Cứ nhìn theo hiện trạng thì chỉ có duy nhất một khả năng. Người chết đã cố tình trèo lên cao rồi cắm đầu xuống, để cho cái tuyếp sắt kia xin dọc cơ thể như là một con chuột bị xỏ que đem đi nướng. Tại hiện trường thì ông Tuất đứng một bên, đối diện bên kia là Long. Cả hai im lặng không nói lời nào. Điếu thuốc trên môi của ông Tuất liên tục đưa lên hạ xuống theo nhịp thở, không châm lửa. Đầu lòng đã thấm nước ướt đẫm bè bét. Lòng liên tục nuốt nước bọt, quay hàm nghiến chặt vào nhau. Ánh mắt tóe lửa như nhìn chằm chằm vào hiện trường của vụ án. Đám đông đã được đưa đi giải tán từ lâu, chỉ để lại vài người công an giữ gìn trật tự và một số nhân vật nòng cốt của lực lượng điều tra. Một người vừa chạy lại đưa cho ông Tuất mấy cái túi đựng bằng chứng. Ông Tuất giơ cái túi lên trước mặt rồi quay sang Long vẫy tay. Cậu Long, cậu ra đây xem cái này. Long vội vàng bước lại bởi loáng thoáng sau lớp vỏ túi ni lông. Long thấy lờ mờ một mảnh vải rách dưới màu đỏ. Long đoán không sai khi vừa đến nơi thì ông Tuất nhẹ nhàng nói với anh. Lại thêm một mảnh vải đỏ. Long sững sờ như là tự hỏi. Sẽ có bao nhiêu người nữa phải chết đây? Mỗi lần có người chết lại có một mảnh vải đỏ này xuất hiện. Cái váy của cô ta thì có thể xé ra được bao nhiêu mảnh chứ? Ông Tuất liền lắc đầu. Cậu cũng nghĩ giống tôi sao? Long quay sang hơi ngạc nhiên nhìn người cộng sự. Ông cũng cho rằng cô ta là cương thi. Ông Tuất không đáp, chỉ đưa mắt nhìn quanh rồi lặng lẽ gật đầu. Trước mắt của ông, cái xác vừa được vài người hạ xuống, một số người nữa cũng vừa phát hiện ra những dấu vết còn sót lại của việc leo trèo. Vết chân trên mái ngói phù hợp với dấu dép lê của nạn nhân. Một lần nữa người ta lại đưa ra bằng chứng kết luận vụ việc này không phải là án mạng. Người chết đã tự trèo lên mái ngói rồi cắm đầu nhảy xuống. Có thể vì đêm tối không nhìn rõ mọi vật cho nên đã lao nhầm vào một cột sắt, mắc dàn leo và gây ra thảm kịch như vậy. Nhưng sự xuất hiện của mảnh vải đỏ ở hiện trường sau vài hôm im lặng cũng bắt đầu lan truyền nhanh chóng trong thùng lũng. Đã có những liên tưởng rất nhanh đến thi thể của cô gái đào được dưới nền căn chòi của nhà ông Bón. Thi thể với tấm vải đỏ sau khi biến mất bí ẩn trước mũi của hai anh lính trẻ, bây giờ trở về để báo oán. Vì ngôi mộ của mình đã bị xâm phạm, người ta nhanh chóng quy kết cho những cái chết kia là do người chết thiện về. Những lời đồn ngày này qua ngày khác lại càng được thổi phồng, biến cả một vùng đất vốn yên bình trở nên xám xịt bủa vây toàn tử khí. Người người nhà nhà lo sợ mất hồn, có kẻ đã bỏ xứ mà đi. Gia đình của ông Bón một quãng thời gian ngắn lo liệu hai đám ma, trông cũng ốm o tiểu tụy, bị xóm làng xa lánh vì những tin đồn để ác ý. Đã có những kẻ ác tâm xua đuổi gia đình của ông khỏi quả đồi ấy, đến nước mà chính Long phải cho người xuống để giảng hòa để bảo vệ chị An. Buổi tối hôm đó thì Long và ông Tuất một lần nữa phải thân hành đến quả đồi con của nhà ông Bón, vì dân làng tụ tập ở đây biểu tình đòi đuổi gia đình của ông ra khỏi bản. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ bóc loa giải thích trấn an thì những người dân mới chịu trở về nhà. Vị trưởng công an xã biết Long cũng thấm mệt cho nên sau một quãng thời gian để căng thẳng. Nhưng mà vẫn phải gọi anh lên nhà ông Bón để làm công tác tư tưởng cho ông già bất hạnh này. Hai người bước chân vào trong cổng, toàn cảnh gian nhà đã hiện ra, u uất sầu đau, nhuốm một màu tăng tóc đầy ngút trời. Trên thềm nhà chị Trang đang cúi mặt rửa rau. Đứa con trai của người mới chết tha thần ở bên, đôi mắt vẫn u buồn, ủ rũ sau cái chết kinh hoàng của anh Bương. Chị Lãm hình như ở trong vườn đang làm việc linh tinh. Anh Báo và ông Bón đều ngồi ở giữa nhà, khuôn mặt nặng nề như là không khí nơi đây, nhìn Long rồi lại cúi mặt xuống như là người có tội. Ông Tuất lên tiếng chào từ ngoài sân rồi trở vào trong nhà. Long đi theo chỉ khẽ gật đầu chứ không chào thành tiếng. Ông Bón lấy ra thêm hai chiếc ni, rót trà cho hai khách. Ông Tuất mở lời trước. Chúng tôi hôm nay có mặt tại đây trước là để có lời chia buồn với sự mất mát của gia đình, hay là để nói qua về tình hình hiện tại. Ông Bón gật đầu đáp. Vâng ạ, hai anh cứ uống nước, gia đình chúng tôi cũng có chuyện cần xin ý kiến của hai người. Ông Tuất nghĩ rằng ông Bón vốn định chuyển nhà ra khỏi vùng này, bây giờ bèn giơ tay cản lại. Tình hình hiện tại quả thật là có phần phức tạp, mà ông và gia đình cứ yên tâm, chúng tôi cố gắng lo liệu, trấn an bà con dân làng, hạn chế những sự quấy nhiễu như hiện tại. Thưa ông ạ, người mình dân trí chưa cao, kiểu gì cũng... Không bác ạ, bố con cháu không có ý định chuyển đi, nhà cháu định làm đơn đầu thú. Cả ông Tuất và Long đều kinh ngạc trố mắt nhìn hai bố con của ông Bón, không hiểu hai người này đang nói chuyện gì. Hiểu được sự ngạc nhiên của đối phương thì ông Bón đưa chén lên môi, uống cạn đi trà như để thấm giọng, rồi thở ngắt ra một tiếng. Trước khi mệt mỏi nói thay con, ông Tuất à, thật ra dân làng trách gia đình tôi chẳng oan uổng gì cả. Tội lỗi đều do gia đình của tôi. Vợ tôi rồi cả thằng Bương chẳng chết oan. Chúng tôi là người có tội, chúng tôi phải chịu tội, đúng rồi. Lòng ngơ ngác nhìn ông Bón, người đàn ông sau hai thảm kịch liên tiếp đã hoàn toàn kiệt quệ, thân thể gầy hao tàn lụi, mái tóc trên đầu chuyển hẳn sang màu trắng và khuôn mặt hình như nhăn nheo, càng khiến cho dáng vẻ trở nên khắc khổ. Ngồi đối diện ông Báo cũng không khác cha mình là mấy. Hàng ria mép lởm chởm chắc đã lâu không cạo, phù họa bằng một đôi mắt trũng sâu, thâm đen như là mất ngủ lâu ngày. Khắc họa rõ nét dung nhan của một người đang sợ hãi. Hai bàn tay của anh Báo liên tục vân vê tả áo, cánh tay đen nhẻm như là thừa thãi chẳng biết giấu vào đâu. Một lúc lâu sau thì mới buông xuôi tiếp tục nói thay lời của ông bố. Gia đình của tôi từ đời Công Tằng Tổ Khảo đều là giữ thói du canh du cư, mãi mấy chục năm trước mới chuyển hẳn về đây để sinh sống. Ngày đó hỏi ai ở trong bản này cũng biết nhà tôi là hạng cùng đinh, ngoài cái chòi nát dưới thung lũng kia thì không còn gì. Ngày ấy cũng vì nghèo quá mà mẹ tôi... Anh Bảo nói đến đây thì nghẹn lại, nấc lên mếu máo. Chị Trang hình như là biết ý đã bế đứa con của anh Bương đi chỗ khác, chỉ để ở trong nhà toàn người lớn ngồi với nhau. Ông Bón thấy con dâu đi khỏi buồn buồn rồi tiếp. Gia đình tôi ngày ấy đã phạm phải một tội lỗi tày trời. Ông Tuất im lặng căng thẳng lắng nghe. Lòng buồn điếu thuốc xuống gạt tàn không châm lửa. Cả hai đều tập trung chờ nghe cho hết câu chuyện của ông Bón. Công vì khi đó quá nghèo mà vợ tôi đã giết người. Lòng nhắm mắt lại đầu hơi ngửa ra đằng sau. Còn ông Tuất thì suýt nữa đứng bật dậy, nhưng lại cố giữ bình tĩnh nghiến răng nhìn hai bố con của người đối diện. Gia đình ông đã giết cô gái mặc đồ đỏ. Vâng, vợ tôi là chủ mưu, còn chính tôi là người xuống tay sát hại. Lòng bình tĩnh bằng một giọng nói lạnh lùng. Ông tiếp tục đi, tại sao lại giết người, động cơ của ông bà là gì? Chúng tôi muốn mượn xác của người con gái đồng trinh để gọi thần gọi của. Bà nhà tôi vốn là con gái của một ảng mo. Ông giải phóng thầy mo ở vùng này bị liệt vào hạng buôn thần bắn thánh mê tín dị đoan, cho nên không còn nhiều người biết. Mà cũng vì vậy dần dà gia đình của vợ tôi cứ ngày một túng bấn đi. Nhưng mà bà nhà tôi vẫn còn giữ một cuốn sách cổ của gia đình, trong đó có viết về một loại bùa thuật dùng xác nữ đồng trinh để làm thành thần gọi của. Thầy ta lúc ấy sẽ giết chết người con gái đồng trinh, cho mặc quần áo màu đỏ, dùng chỉ đỏ buộc ở hai cổ tay, kéo lên đến gáy, trong miệng nhét một lá bùa bọc quanh một gốc nhân sâm. Sau đó thì mang xác chết liệm xuống nền nhà, không cần quan cách. Sao vậy Nam? Gia sản tự khắc sinh sôi, con cháu đầy đàn, ngoan ngoãn hiếu thảo. Long nhìn ông Tuất, đánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ. Hai ông bà là người chôn cái xác xuống dưới nền nhà, tại sao lại còn để cho máy xúc lên? Làm như vậy không phải là tự mình chui đầu vào gió? Trời vốn không dung kẻ gian. Cả hai vợ chồng tôi đều nghĩ rằng cái máy sẽ không đào sâu đến vậy. Mà rõ ràng mấy chục năm về trước, khi mà chúng tôi lật tung nhà để chôn xác của người thiếu nữ, cả tôi và vợ tôi đều đắt đo khoảng cách là hơn 3 mét. Nhưng mà chẳng hiểu vì lý do gì, cái máy xúc kia chỉ gạt sơ qua lớp đất trên bề mặt thì cái xác đã lộ ra. Mà tai hại nhất chính là người ta lại cắt phăng đi một bàn tay của vị thần gọi của. Cắt tay của vị thần gọi của thì sao? Mà cánh tay đó đâu rồi cậu Long? Hai cánh tay được buộc chỉ đỏ nối liền với gáy, vốn là một dạng bùa chú phong ấn trong quyển sách cổ khi xưa. Nó hướng dẫn người ta làm như vậy để không cho xác chết của thiếu nữ đồng trinh kia sống lại, báo thù những kẻ đã giết mình. Trường hợp sợi dây kia bị đứt, người chết sẽ đội mồ sống dậy hóa thành cương thi đi tìm những kẻ hại chết mình để báo oán. Ông Tuấn quay sang nhìn Long, ánh mắt của cả hai đều căng thẳng, quay hàm Long nghiến chặt vào nhau. Không hiểu nổi vì những niềm tin vô cùng mê tín mà lại có kẻ dám xuống tay giết hại người vô tội. Ông Tuấn vẫn chưa tò mò, ông liền cau mày hỏi. Nói hay lắm, nhưng mà kể cả có ma có cương thi đi chăng nữa thì tại sao nó lại nhắm vào cả anh Bương con trai của ông? Lúc đó cả hai đứa con của ông đã ra đời đâu. Ông Bón liền thở dài cúi mặt đáp. Nợ cha thì con trả. Khi làm lễ hiến xác trình nữ để gọi thần của thì không khác gì là ký một bản giao ước sinh tử, mà món nợ có thể phải trả cho đến ba đời. Không ngờ sợi dây chỉ lại bị đứt, cánh tay thần gọi của bị máy xúc chém lìa, đã giải phóng ra sức mạnh của vị ác thần. Bà nhà tôi đã chết, con trai của tôi cũng chết. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt bố con tôi và cả thằng Lâm. Ông Tuất nói đến đây thì bật khóc vì hối hận. Nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn màng, không còn cách nào cứu vãn. Chỉ vì lòng tham muốn làm giàu nhanh mà hai vợ chồng của ông bà Bón dám xuống tay giết người, biến thành thần gọi của. Chẳng biết thực hư buổi lễ đó ra sao, nhưng mà kết quả nhãn tiền nay đã sờ sờ ra trước mắt. Long thở hắt ra một tiếng, nhìn vào mặt của ông già rồi thả ra từng chữ qua kẽ răng. Thi thể người con gái ấy đã biến thành cương thi, cánh tay của cái xác ấy cũng tự động biến mất ngay trong cái đêm con trai cũng gặp nạn. Tôi vốn không tin vào những chuyện như vậy, thế nhưng mà đêm hôm đó tôi cũng gần như chết sững người khi thấy cánh tay kia cử động bỏ lồm ngồm như là một con nhện năm chân rồi phóng thẳng ra ngoài cửa sổ. Ông Tuất nhìn sang Long rồi lại đưa mắt chuyển hướng về ông Bón, trầm giọng hỏi. Ở hai hiện trường đều có hai mảnh vải đỏ để lại. Có phải đó là dấu hiệu của con quỷ chuyển kiếp nhà ông? Ông Bón gật đầu như một lời xác nhận. Rồi cả hai bố con của ông đều giữ im lặng như là chờ đợi lắng nghe phán quyết cuối cùng. Long đứng dậy lạnh lùng nói. Chuyện ma quỷ cương thi hãy để sau. Bây giờ mời ông đi theo chúng tôi về trụ sở. Chúng tôi cần phải lấy lời khai, đưa sự việc này ra ánh sáng. Thực trạng của ông tới đâu sẽ có pháp luật giải quyết. Ông già ngẩng mặt lên, ánh mắt đượm buồn và bất lực, hiện rõ hình ảnh của một kẻ tử tù đang nhớ lại quãng thời gian lầm lỗi trong quá khứ trước khi bước đến đoạn đầu đài. Ông Bón quay sang nắm lấy tay của con trai, nói trong nước mắt bảo với hai người lính. Tôi xin các anh đừng đưa tôi đi, bởi vì sớm muộn gì thì nó cũng đến tìm tôi. Tôi muốn ở lại đây cùng với các con các cháu, coi như là tạ tội với chúng nó. Con, bố đã gây ra nghiệp lớn, bây giờ đến lúc phải đền mạng mà lại còn liên lụy đến con, bố ân hận lắm. Ông Tất thở dài một tiếng, quay người bỏ ra ngoài cửa, để lại một mình Long đứng ở gian giữa, nhìn ông lão đang nước mắt ngắn dài hắt ra từng tiếng. Sau khi tôi chết, mong anh và các đồng chí tạo điều kiện cho con cháu tôi có thể rời khỏi nơi đây. Long trước mắt không nói gì, anh cũng chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Hai người lính sau đó trở về đơn vị, câu chuyện tối qua được giữ kín không ai nói ra. Hai người duy nhất trong nội tổng của nhà ông Bón được chuyển sang đất Lào Cai, còn ông Bón sau đêm đó tự nhiên mất tích. Mấy ngày sau người ta tìm thấy xác của ông ở bìa rừng, có một mảnh vải đỏ vắt ngang qua người như là chứng tích của vị thần gọi của. Thank you.